Nhà chúng ta thật là có duyên với chị Cố mà. Hóa ra chị ấy cứu cả nhà chúng ta. Chúng ta phải cảm tạ chị ấy thật nhiều. Tất Hằng gật đầu cười. Nói như vậy cũng đúng. Nếu không có cô ấy, không biết nhà bọn họ sẽ trở nên như thế nào. Quý Mượn Vận độc ác đến thế, có lẽ là tan nhà nát cửa rồi. Quả thực phải cảm tạ cô ấy rất nhiều. Thịt gà, vịt, cá đều chỉ ăn hết. Rượu sái uống no nê, đồ trang sức và quần áo không chia thì bán. Đến cả tiền thưởng cũng chia từng chồng. Điếm sơ sơ gần 10.000 tệ, hơn cả tiền tiết kiệm nhiều năm của bọn họ. Thủy quỷ trốn dưới nước thỏ bong bóng, được may mắn chia cho cái phao câu gà và 1.000 tệ hồng bao. Gái yên lặng là huyết lệ, cầm tiền giấu dưới đáy sông, dùng bùn và đá chặn lên, trong bụng tức giận cực kỳ. Cái phao câu còn ăn ngon như vậy thì thịt gà phải ăn ngon cỡ nào đây? Gã thậm chí không được ăn một miếng. Gã bây giờ rất chờ mong có một đại quỷ đến xử lý bọn chúng. Tốt nhất là đánh cô gái tóc dài, cha mẹ nhìn không ra. Nghĩ thế thôi đã sướng tê người rồi. Bên cạnh quỷ trạch là vô cùng náo nhiệt. Còn bên hòa thượng nguyện rất là thê thảm. Lão chờ chờ, đợi đợi. Cuối cùng đợi dọn dẹp chuyện tai họa gần xong. Lại đợi chuẩn bị kỹ càng hành lý. Đợi thêm một lát, gặp chân độ cũng đi về hướng Bắc. Trùng hợp cùng đường với bọn họ, vậy thì cùng một nhóm luôn, đi đường dễ chăm sóc nhau. Nguyện chả quan tâm, ông chỉ muốn đi tìm gặp chị Cố, ai đi cùng mà chả được. Nhưng ông nào ngờ, chân độ xui xẻo đến mức này, vừa ra khỏi cửa đã ngã sắp, trên trán chưa khỏi đã ngã gãy tay, ở trong bệnh viện chịu đựng nửa ngày. Cũng may chân độ kiên cường, sau khi tổn thương cột sống lại xuất phát với bọn họ. Từ đây đến thành phố A có hơi xa, bọn họ nghèo thế này, dĩ nhiên không thể đi máy bay. Vé máy bay 1.000 tệ một vé, ba người là hơn 3.000 tệ. Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất là đi tàu lửa. Ba người chỉ 1.000 tệ, còn lại thì mua bánh bao ăn, vừa đủ xài. Nhưng lão đã không ngờ, chân độ lên tàu cũng làm đường sắt cao tốc bị mắc lỗi. Chương 193. Bắt đầu là có người trốn ở nhà vệ sinh hút thuốc, xe lửa bị ép ngừng khẩn cấp, thật vất vả lên đường, còn nói là sao mà có sự cố được, khiến họ yên tâm, tưởng đến chiều là đến, nhưng giờ hơn nửa đêm rồi vẫn còn bị kẹt. Đây là đắc tội ông trời sao? Tuy lão rất khỏe mạnh, nhưng cũng không chịu nổi nhiều ngày dài vò đâu. Chân độ, thầy đưa ngài sinh tháng đẻ cho tôi, để tôi đón cho một quẻ. Chân độ cười ha hả, dường như không bị sự hành hạ này ảnh hưởng tí nào. Tôi cũng không biết, sư phụ nói nhặt tôi từ đống rác. Sư phụ nói trong mệnh của tôi có tài, sống vất vả hơn người khác một chút. Đâu chỉ có vất vả một chút, mà là vô cùng vất vả. Chân độ cảm kích nói, cảm ơn mọi người quan tâm, cảm ơn nha, tôi không sao. Từ nhỏ đến lớn tôi đã quen rồi, một lát cũng không chết được đâu. Nguyện Tịnh Hành, cả hai cùng nhìn ngoài cửa sổ bóng đen mịt mờ, cũng không biết còn có thể đến được thành phố A hay không. Trương đạo trưởng chuyển cho Cố Phi Âm 200.000 tệ. Tiền vừa tới tay, cô liền bị đau bụng. Cô liền nhịn đau bụng và đau lòng chuyển dạ, chuyển lại 199.000 tệ. Nhờ Trương đạo trưởng thay cô quyên góp cho dân gặp nạn, khiến ông vô cùng xúc động, suýt nữa thì bật khóc. Nói thẳng với Cố Phi Âm, đúng thật là người tốt. Nhưng không cần nhiều như vậy, chính cô là đang ở nhà thuê, thời gian trôi qua túng quẫn, muốn quyên tiền chỉ cần có lòng là được. Lại nói Cố đại sư, cứu nhiều người như vậy so với mấy trăm ngàn tệ còn đáng giá hơn nhiều. Trương đạo trưởng càng nói, Cố Phi Âm càng đau lòng, chỉ có thể nuốt giận cúp điện thoại, sau đó nằm trong quan tài mắng cẩu lão thiên cả ngày. Chờ có cơ hội, cô nhất định phải lôi cẩu lão thiên ra mà đánh đến cha mẹ không nhận ra. Rầm rầm, hai tiếng sấm rền từ trên trời truyền xuống, dường như muốn chém thẳng vào linh hồn con người. Các du khách đi chơi trong nhà ma sợ hãi la to, tè cả ra quần, sợ đến mức khóc tí tách. Nhà ma này đáng sợ quá đi, luồng khí âm u như xuất hiện từ sâu trong linh hồn, tạo cho người ta cảm giác trong đấy có quỷ thật. Giả như tìm được đạo sĩ thì hay biết mấy. Công trạng, thành quả của cố phi âm ngày hôm nay bị trấn lột, không nói nữa. Có điều khi cô về nhà, chẳng trông thấy cô gái hàng xóm tản bộ trên trần, cũng chẳng trông thấy bà lão cầm chổi quét tới quét lui. Hai quỷ này sau khi mặc quần áo mới rất vui vẻ, cả đêm qua không có ngủ, chỉ có sờ sờ bộ đồ, bây giờ chắc là đi khoe đồ mới rồi. Cô cũng không suy nghĩ tiếp, chuẩn bị ra bờ sông kiếm thủy quỷ để lấy chút cá tôm ăn. Hơn 100.000 tệ, nói không có sẽ biến mất. Cô không nỡ tiếc tiền, cô định bụng mấy tháng nay không mua thức ăn. Nếu có thể, sẽ để thủy quỷ đi biển kiếm chút rong biển, cải trắng, cơm cuộn rong biển các loại về. Đó cũng tính là đồ ăn, mang ra hầm ăn với móng heo và xương sườn. Thế nhưng khi cô vừa ra khỏi cửa, nữ quỷ áo đỏ đã gấp gáp vùng rồi đến đây. Cô ấy hốt hoảng nói, không xong không xong, thi thể của Bính Bính, nhà cô bị đào ra kìa. Cái gì? Có người đào mộ của cô gái Bính Bính? Đây thật là quá đáng mà. Đào mộ người khác giống như là khám nhà diệt tộc, chính là thù không đội trời chung. Cô khắc sâu cảm giác thống khổ khi bị người ta đào mộ, lúc này trong lòng cực kỳ căm phẫn. Đi, chúng ta đi xem nào. Thế nhưng chuyện này hơi lệch so với suy nghĩ của cố phi âm, bởi vì mộ của Bính Bính không có bị đào, mà là thi thể của cô ấy bị người ta đào ra ngay dưới đáy gara cao ốc bỏ hoang. Thi thể của cô đông cứng trong tường xi măng. Do đây là lần thi công thứ hai, bản vẽ có chút thay đổi, tường vốn nguyên vẹn bị đập ra, đập một hồi lòi ra cổ thi thể. Phía bên thi công đều kinh hãi, nhất là ông chủ và chủ thầu. Bọn họ rất cố gắng mới vượt qua được sợ hãi với quỷ, bỏ ra mấy chục nghìn tệ mới có người làm ở khu quỷ. Thiết kế bản vẽ thi công lần nữa là vì sao? Không phải là vì kiếm tiền à? Bọn họ đầu tư nhiều như vậy, đâu có thể để thua lỗ chứ. Không nghĩ tới thay đổi bất ngờ, lần đầu tiên là gặp quỷ, hiện tại thì gặp thi thể. Cậu lão thiên không cho bọn họ con đường sống hay sao? Chuyện thi thể ở cao ốc bỏ hoang bị đào ra trực tiếp gây chấn kinh cho toàn bộ dân ở Tường Phú Dân. Rất nhiều hàng xóm đều qua đây hóng hớt. Ông Vương dĩ nhiên cũng tới, chen chúc mãi mới lên phía trước được, muốn nhìn bộ dáng người chết ra sao. Lỡ biết đâu là cô hồn dạ quỷ cứu hai ông cháu, bởi vì lúc đầu các cô ấy đều ở đây mà. Đáng tiếc cảnh sát đã đến sớm quá, không chỉ vạch rõ phân tuyến còn che thi thể lại, muốn nhìn cũng không nhìn được, khiến ông Vương vội muốn chết. Lúc cố phi âm tới đã khá trễ, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy, nhưng trái lại cô nhìn thấy Bính Bính đang bay trên trời phía xa xa. Bây giờ cô ấy mặc một bộ đồ quần áo lấp lánh xinh đẹp, giống như bà lão, nữ quỷ trung niên, quỷ phu nhân và bọn nhà hoàng, tạo thành phong cảnh bầu trời lấp lánh. Y phục này rất đẹp, chả biết khi nào cô mới được mặc, ghen tị muốn chết. Mỗi người đều nha răng, khuôn mặt trắng bệch, gặm ngọn nến trong tay, vừa gặm vừa thì thầm. Sao cô chui ở chỗ này thế? Chết thế này thật quá thê thảm rồi, kẻ nào đã làm như vậy? Quỷ phu nhân hỏi. Sao cô không nói sớm, để cho cô gái tóc dài kéo cô ra kiếm cái mộ có phong cảnh đẹp chôn, có đỡ hơn bây giờ ở cái mộ cũng chả có. Nữ quỷ trung niên nói. Phu nhân, người nói sai rồi, chỗ giấu thi thể này là mấu chốt quan trọng để bắt tội phạm, không thể chạm vào. Nếu Bính Bính nói sớm, chúng ta có thể đi báo cảnh sát. Cô gái tóc dài chả phải có quan hệ với đồn cảnh sát ư? Để cô ấy báo cảnh sát là được, không thể để tội phạm ung dung ngoài vòng pháp luật được. Tiểu Hỷ âm u cười một tiếng. Đúng, trước tiên kiếm ra tội phạm, sau đó giết chết gã. Đừng, nếu cô dính vào nhân quả, khi đi địa giới sao phải đi vào chảo dầu 2-3 năm đấy. Cái lợi thua súc vật này chắc chắn sẽ bị tử hình. Chờ gã chết, chúng ta chợp gã về, làm giống như cô gái tóc dài ấy, chặt tay chân của gã rồi treo lên trên cầu, để mỗi ngày gã phải chịu nỗi khổ gió táp mưa xa, muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Tốt, chiêu này cô gái tóc dài quả nhiên âm hiểm độc ác, chúng ta cũng làm vậy đi. Mấy nữ quỷ thương lượng một trận, càng nói càng hăng say, hận không thể lập tức giết người rồi quất roi vào thi thể để giải tỏa mối hận trong lòng. Bính Bính, cô nói một câu đi chứ. Cô gái hàng xóm ôm ngọn nến gặm gặm, mắt nhìn xuống đất, khuôn mặt trắng bệch âm trầm. Dân ở đường Phú Dân lại như ông vợ tổ ở đồn cảnh sát, vì bọn họ kiếm được ở người chết khá nhiều giấy tờ có liên quan, nhất là giấy chứng minh nhân dân. Chờ lấy được tư liệu điều tra, Giang Thiên đã không thể bình tĩnh. Bởi vì người chết này cực kỳ quen mắt, đây chẳng phải là nữ quỷ bị kẹt đầu ở trên trần nhà, lúc ẩn lúc hiện khi quỷ ám đồn cảnh sát hay sao? Anh nhìn đi nhìn lại, còn kéo theo đội trưởng và ba đồng sự từng gặp quỷ qua xem. Bọn họ sau khi xem thì đều lộ vẻ kinh ngạc sợ hãi. Hắn vừa đi vừa về nhìn mấy mắt, xác định lại xác định, còn lôi kéo lúc trước cùng một chỗ quỷ gặp đội trưởng cùng đồng sự 1, 2, 3 đều đến xem. Bọn hắn sau khi xem mắt lộ kinh ngạc khiếp sợ không thôi. Lần này không có sai, đúng là cùng một người, anh không bị hoa mắt. Giang Thiên nói, tôi đi tìm Cố đại sư một chút nhé, tìm được Cố đại sư chắc là có thể tìm được cô ấy. Đội trưởng suy tư nói, vậy tôi sẽ cùng đi với cậu. Chỉ cần tìm được người trong cuộc sẽ mau chóng tìm ra hung thủ. Khi Giang Thiên và đội trưởng đi tìm Cố Phi Âm thì cô đang ở nhà. Căn phòng nho nhỏ của cô đều bị quỷ chiếm hết, mà đối tượng họ vây quanh chính là Bính Bính đang bay trên trần nhà. Họ nói không ngừng và tặng cho cô rất nhiều quà an ủi, rồi nói báo thù linh tinh gì đấy, xong lại nói đừng tức giận. Lời nên hay không nên đều nói ra hết. Hơn nữa tiền thưởng và tạ lễ mấy ngày nay nhận được khá nhiều, tiền tiết kiệm trong ví mỗi nhà đều không nói, còn dư cả ngọn nến. Do bên kia mang tận mấy rương làm quà ăn vặt cho bọn họ, mỗi người đều được chia một túi lớn, đều sợ người nghèo đói, tiết kiệm có thể ăn mấy ngày. Lúc này bỏ ra để an ủi Bính Bính nhiều đến nỗi Bính Bính trên trần nhà không chịu được, dính luôn ở trên ấy, còn nến xếp ở dưới đất. Cố Phi Âm thấy Bính Bính rất đáng thương, hèn chi lúc trước cô mượn quan tài, cô ấy lại tức giận như vậy. Hóa ra ngay cả mộ cô ấy cũng không có. Được rồi, về sau quan tài của cô có thể cho cô ấy ở, dù sao giờ cô ngủ giường được rồi. Vì thế cô ở cửa sổ giật chân Bính Bính coi như an ủi. Thời điểm Giang Thiên và đội trưởng tới cửa nhà Cố đại sư đã không nhịn được rụt cổ, rùng mình một cái. Bọn họ đều cảm thấy rất lạnh. Bọn họ rụt rè nhìn lướt qua căn phòng. Trong phòng trống trải không có thứ gì, nhưng họ cảm giác nơi này không chỉ có một mình Cố đại sư. Bây giờ cô ấy đang cười toét miệng, vẻ mặt quỷ dị nhìn bọn họ. Tôi đang mong muốn tìm các anh mà không ngờ các anh lại tự mò đến. Giang Thiên và đội trưởng vì sao lại có cảm giác bước vào một ổ trộm cướp, một đi không trở lại chứ? Đó là bởi vì bọn họ không biết khoảnh khắc họ bước vô cửa, toàn bộ quỷ ở quanh Bính Bính đều vây quanh hai người, chỉ muốn đưa con mắt và cái miệng trước mặt của họ để liên tục nói: hai người đã bắt được hung thủ chưa? Hai người tới hỏi chủ nhà về chuyện của Bính Bính đúng không? Kẻ giết Bính Bính nhất định là người xấu, mấy người tranh thủ thời gian tìm ra hung thủ đi, tuyệt đối không để gã sống yên. Cũng khó trách đội trưởng và Giang Thiên cảm thấy chung quanh càng ngày càng lạnh. Cố Phi Âm sầu não nhìn đám quỷ ngu muội. Cảnh sát dù gì cũng là quan, dí sát mặt ra hỏi ai mà thèm nói chứ. Trước tiên phải tỏ thái độ, cô vội phất phất tay nói: nhường chút đi để đồng chí cảnh sát uống miếng nước rồi hả nói. À, nhóm quỷ nhỏ nghe xong cảm thấy quả thật nên ngồi xuống trước, rồi mới vui vẻ nói chuyện. Thế là nhóm quỷ nhỏ mau tản ra, còn đẩy cái ghế ra hiệu hai người ngồi xuống. Cố Phi Âm cười ha hả: mau mời ngồi. Giang Thiên và đội trưởng hai người thấy da đầu tê dại, ngồi nghe nụ cười thân thiết có chút quỷ dị. Mặt khác, quỷ nha hoàng Tiểu Hỷ đi theo phu nhân quỷ trải qua không ít việc đời, do thế cô am hiểu sâu sắc đạo đãi khách, liền đi xuống phòng bếp bưng hai chén nước sôi lên. Ban đầu cô tính pha trà, nhưng lá trà đen đối với cô gái tóc dài là một vật khá xa xỉ, nên chắc chắn cô ấy không cho, chỉ có thể bưng lên tạm chén nước sôi để nguội. Thật ra cô cũng tính mang lên chút hoa quả, tất nhiên thứ đó cô gái tóc dài cũng chả có nốt, đúng là nghèo phát sợ, phải giả bộ đựng chén nước sôi bằng cái bát lớn. Giang Thiên và đội trưởng nhìn hai cái chén lớn bay ra từ trong nhà bếp, không có một giọt sánh ra ngoài,